Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Thiên Hương Các. Vân Châu thủ đô, Vân Châu phủ, cao to thành tường, hắc sắc vách tường giống như từng cái khối thép lũy thế. Trên vách tường có từng đạo dấu vết, hay là thú ngấn, hay là đao kiếm, hay là móng vuốt. Phả vào mặt lịch sử cẩn trọng cùng tang thương, tam cao hơn 10 mét thanh đồng thành môn, phảng phất thượng cổ thời đại để lại thần vật, cẩn trọng mà cứng rắn không thể phá vỡ. Hai bên châu mục phủ binh lính trấn thủ người, mỗi một cái đều là đạt đến luyện hồn cảnh tầng thứ. Dẫn đầu một người thủ lĩnh, lại càng là đạt đến trưởng mệnh cảnh tầng thứ, cực kỳ kinh người. Trưởng mệnh cảnh tu sĩ ở Vân Lâm quận bên trong địa vị bất phàm. Thanh La Ti đô thống công giá chính, Vân Lâm quận quận trưởng Nghiễm Lộc Huyên cũng chỉ là trưởng mệnh cảnh tồn tại thôi. Hai người ở Vân Lâm quận mà nói, có thể nói là quyền thế to lớn nhất hai người. Bởi vậy có thể thấy được Vân Châu phủ chỗ cường đại. Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người đi vào Vân Châu phủ bên trong. Vừa vào Vân Châu phủ, Tần Phong chính là có thể đủ cảm ứng được náo nhiệt đường đi cùng sôi phản doanh thiên nhai cảnh. Cùng so với Vân Lâm quận, Vân Châu phủ càng thêm phồn hoa, càng thêm hưng thịnh. Chúng ta đi trước Thanh La Ti đăng ký, Cố Trường Sinh nói. Được, Tần Phong ứng một tiếng. Lần đầu tới đến Vân Châu phủ, đối với Vân Châu phủ hết thảy đều là không biết, tất cả chỉ có thể dựa vào Cố Trường Sinh. Hai người bước đi tốc độ cũng không chậm, thậm chí mà nói rất nhanh, giống như một cơn gió mạnh, có thể ở Vân Châu phủ bên trong lại có vẻ mười phần bình thường. Không ít tu sĩ đều là như vậy chạy đi. Vân Châu phủ quá to lớn, lớn đến lấy bình thường cước trình từ cửa Nam đi tới cửa Bắc đều cần một tháng có dư thời gian, mà Vân Châu phủ bên trong tu sĩ đông đảo, coi như là tầm thường đường phố quầy người bán hàng rong đều có tu vi nhất định, ít nhất là đạt đến đoán thể cảnh tầng thứ, luyện khí cảnh đều có không ít. Cái này quy công cho Vân Châu phủ linh khí mức độ đậm đặc hùng vĩ. Vân Châu phủ kỳ linh khí mức độ đậm đặc hơn xa với Vân Lâm quận. Hơn nữa toàn bộ Vân Châu phủ nằm ở một cái cự đại tụ linh đại trận phía dưới, ít nhất là đạt đến bát giai tụ linh trận, mà muốn bao phủ toàn bộ Vân Châu phủ là một cái hợp lại bát giai tụ linh trận, có khả năng đủ hấp thu tụ lại linh khí đạt đến một cái trình độ kinh người. Trong một linh khí phía dưới, Vân Châu phủ bên trong tu sĩ tu luyện tự nhiên vượt xa Vân Lâm quận, cấp tốc tiến lên một quãng thời gian. Tần Phong ánh mắt bị một cái cự đại lầu các hấp dẫn. Đó là một cái có cửu tầng gác cao lầu, mỗi một tầng đều có gần như cao 30 mét độ, dài rộng cũng có được ngàn mét, cực kỳ đồ sộ. Toàn bộ lầu các cách điệu 10 phần tráng lệ, vô số vàng bạc châu báu xây mặt ngoài tất cả, cho dù là ở ban ngày cũng có thể đủ loè loè phát ánh sáng, rạng rỡ chói mắt, tầm thường rồi lại hấp dẫn người. Cái kia là? Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi. Thiên Hương Các, Cố Trường Sinh nói. Thiên Hương Các, Tần Phong thì thầm một tiếng. Thiên Hương Các chính là Vân Châu phủ có tiếng tiêu kim quật, đều là lấy linh thạch làm tiêu phí, nếu là ít hơn một vạn linh thạch có thể tuyệt đối không nên tiến vào bên trong. Cố Trường Sinh cười nói. Một vạn linh thạch? Tần Phong ánh mắt rùng mình. Linh thạch ở tu sĩ thế giới là đồng tiền mạnh, cũng là tu hành đồ vật cực kỳ chân quý, như là đồng dạng tam lưu thế lực, toàn bộ tài sản cũng chỉ là hơn vạn linh thạch. Nhị lưu thế lực bất quá là trăm vạn linh thạch. Nhất lưu thế lực như Cố gia như vậy cũng chỉ là ngàn vạn linh thạch thôi. Có thể vào Thiên Hương Các một chuyến, liền chí ít cần một vạn linh thạch, có thể thấy được tiêu phí cao. Thiên Hương Các cũng không đơn giản. Cố Cố Trường Sinh hướng về Thiên Hương Các mắt nhìn. Ở Thiên Hương Các sau lưng, mơ hồ có 1000 năm trước siêu phàm thế lực Thiên Nữ Cung bóng dáng. Thiên Nữ Cung, Tần Phong, nhớ lại Cửu Châu chuyện vặt trên tin tức. Thiên Nữ Cung tựa hồ nâng cung ly khai Vân Châu Phủ. Đi tới hải ngoại, cái này Thiên Hương Các, thật cùng Thiên Nữ Cung có chỗ liên hệ. Không người nào có thể biết rõ. Cố Trường Sinh nói, nhưng nhớ kỹ một điểm. Có thể đi Thiên Hương Các chơi, cũng không có thể đi Thiên Hương Các gây sự. Tần Phong khẽ vuốt cằm. Hai người tốc độ tăng nhanh mấy phần. 1 phút thời gian đi tới một tòa to lớn kiến trúc trước mặt. Nói là một cái kiến trúc, càng giống là một cái huyện thành nhỏ giống như vậy. Cực kỳ kinh người, một cái chiều cao 15, 16 mét, chiều rộng 30 mét đại môn rung động. Ở đại môn hai bên thì là có thần thú kỳ lân tượng thần tồn tại. Đại môn một cái, hai bên có ít hơn một ít chắc môn. Thế nhưng là đồng dạng là kinh hãi người. Từ trên cửa chính bảng hiệu, mấy cái long phi phượng vũ chi chữ, liền biết nơi này là Thanh La Ti. Lúc trước Tần Phong lần thứ nhất đi tới Vân Lâm quận Thanh La Ti, đã bị Thanh La Ti rung động đến. Nhưng hôm nay xem ra, Vân Lâm quận Thanh La Ti cùng Vân Châu Phủ Thanh La Ti so với hai người hoàn toàn không tại một cái tầng diện bên trên. Thanh La Ti cửa lớn có 2 tên lục tinh Thanh La vệ trấn thủ. Ánh mắt lẫm nhiên, tinh khí thần tràn trề, thực lực cực kỳ thâm hậu, e sợ, luận lên cảnh giới, cùng so với Tần Phong còn muốn đến cao. Thanh La Ti đến, chúng ta vào đi thôi. Cố Trường Sinh nói, Cố Trường Sinh mang theo Tần Phong đi vào Thanh La Ti. Cố Tiểu Đô Thống, Cố Tiểu Đô Thống. 2 tên lục tinh Thanh La vệ cung kính nói. Cố Trường Sinh khẽ vuốt cằm, vừa vào Thanh La Ti, thập phần lớn lớn, coi như là đường cũng có được hơn 10 mét chiều rộng độ. Thật rất khó tưởng tượng đây là một cái bộ môn, mà cũng không phải là một cái thị trấn. Thanh La Ti Vân Châu Tổng Bộ, cùng Vân Lâm quận Thanh La Ti quy củ cũng không có gì sai biệt. Thanh La vệ đều là thông qua nhiệm vụ thu được tích phân hoán đổi vật phẩm. Cũng là thông qua từng cái nhiệm vụ đem Thanh La vệ đẳng cấp đề bạt. Càng là đẳng cấp cao Thanh La Ti, thu hoạch được tư nguyên phúc lợi cũng sẽ càng cao. Cố Trường Sinh giải thích nói. Cố Trường Sinh, ngươi là mấy sao Thanh La vệ? Tần Phong mắt nhìn Cố Trường Sinh. Tần Phong tuy nhiên cùng Cố Trường Sinh có tiếp xúc mấy lần. Cũng biết Cố Trường Sinh tu vi chính là trưởng mệnh cảnh viên mãn tồn tại. Nhưng thực lực tuyệt đối không phải đồng dạng trưởng mệnh cảnh có thể so sánh với Thất Tinh Thanh La Vệ. Cố Trường Sinh nói, Thất Tinh Thanh La Vệ. Tần Phong thay đổi sắc mặt. Ở Vân Lâm quận tối cao Thanh La Vệ, cũng chỉ là Lục Tinh Thanh La Vệ thôi. Cho dù là đô thống công giá chính, cũng chẳng qua chỉ là một gã lục tinh Thanh La vệ. Đương nhiên, theo Tàng Vũ Lâm ma quật sự tình giải quyết, công giá chính cũng đều sẽ trở thành một người Thất Tinh Thanh La vệ. Thất Tinh Thanh La vệ ở Vân Châu Phủ cũng không tính là gì. Cố Trường Sinh nói, ở Vân Châu Phủ Thanh La vệ bên trong, Thất Tinh Thanh La vệ có 23 người. Mà Bát Tinh Thanh La Vệ cũng có được 8 người. Vì lẽ đó, Thất Tinh Thanh La Vệ nhìn như đẳng cấp cao, nhưng lại có vẻ hơi phổ thông. Vân Châu Phủ Thanh La Ti Tổng Bộ có thể có Cửu Tinh Thanh La Vệ. Tần Phong trầm giọng vừa hỏi, ánh mắt nhấp nháy, Cửu Tinh Thanh La Vệ, cơ hồ là tương đương với vô thượng cảnh tồn tại. Có, Cố Trường Sinh trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Đại đô thống thu trọng, chính là một cái Cửu Tinh Thanh La Vệ, cũng là Vân Châu một cái duy nhất Cửu Tinh Thanh La Vệ. Đại đô thống thu trọng, Tần Phong than, nhẹ một tiếng, lấy ngươi thiên phú cùng tu hành tiến độ, sớm muộn gặp được đại đô thống thu trọng. Cố Trường Sinh cười nói, đã đến sự vụ nhà, chúng ta đi đăng ký.